အာပိပဒနာတရားကိုသံသာဓမ္မအထောက်ကြဆုံးတော့ယောဂီတို့ဆင်ပေါင်းတို့အားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟောကြားပြိမိတ်တရားတော်ကတော့အနှစ်သုံးပါးတရားဖြစ်ပါလေ ngày hôm nay vào cái thời gian thuyết pháp về cái phương pháp thực hành Vipassana thì cái bài pháp có tựa đề cho ngày hôm nay đó là ba pháp cốt lõi. Nhất số ra lo cả mà nhất số ra cái em bắt đam mà khánh gan này tập bình đi mà rồi là mình mình mình mình đi ra truy để tập bình đi mà chỉ là a cả này nhất số ra chỉ là a cả đi bồ tát đó là gì a cả biết gì đó là nhất cả đó nó mới biết gì nhất cả đi đi အမြဲတမ်းတည်တည်တန့်တန့်ခံရတယ်။ဒါဝင်လို့အနှစ်နဲ့အကာရှိတဲ့နာမှာအနှစ်တရားအနှစ်ကိုခေါ်ကြမှာဖြစ်တဲ့အနှစ်ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအမြဲတမ်းခိုင်ခံခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်နဲ့တည်တတ်နေတဲ့တည်တတ်နေတဲ့တရားလို့ဒီလိုလဲဒီတရားကိုခေါ်ကြပေးမှာဖြစ်တယ ်။ Và trong cái thế gian này cái điều cốt lõi chính yếu đó là gì? Và Ngài giải thích ví như cái cây thì chúng ta thấy rằng cái cây nó có vỏ cây và cái lõi cây. Thì cái phần vỏ cây á, thì nó không có bền vững và nó không có chắc chắn. Tuy nhiên cái lõi của nó thì rất là cứng và nó rất là chắc. Thì cái lõi này đó là gì? Ở trong cái thời pháp này, Ngài sẽ giải thích về cái cốt lõi của ba cái pháp ở trên thế gian này. Thì ở đó là có cái những cái pháp gì thì Ngài sẽ giải thích cho chúng ta. Đây là anh đi rồi là bí mì rồi vậy, và qua tới chào lâu mà anh đi rồi là ra đó. ဒါနဒါနနှစ်အလူပေးတဲ့ဒါနနှစ်ယခုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်၆တည်ထားတဲ့သီလနှစ်မိမိတို့ကိုရှိမှတ်ပွားများထားတဲ့ဘာဝနာနှစ်အဲတော့ဒါနနှစ်သီလနှစ်ဘာဝနာနှစ်ဒီနှစ်သုံးပါးကိုခေါ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ Và cái ba điều cốt lõi ở đây đó là gì?Thì Thiền Sư nói rằng là trong kiếp sống của chúng ta thì ba cái điều cốt lõi chính yếu đó là bố thí, đó là cốt lõi, trì giới, đó là cốt lõi và thanh thiền, đó là cái điều cốt lõi. Nhà này thì anh nà dạ dạ vì bà thân là thì anh có quả mẹ át trụ trả để thăm mà mấy chuyện nha á lâu đó dấu ghi tụ đồ thì nha.မိမိတို့ရှာဖွေထားတဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကသက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကသဘောကမိမိတို့ရှာဖွေထားတဲ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့သဘောကဘာတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်လဲဘာတွေနဲ့ရောရှက်နေတယ်လဲဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာကြီးရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ရောရှက်နေပါလေ Và chúng ta thấy rằng ở đây Ngài nói rằng các vị đạo hữu ở trong giáo pháp thì khi mà chúng ta có được những cái vật, những cái đồ vật vân vân thì chúng ta có cái gọi là có cái tài sản. Thì khi mà chúng ta có cái tài sản đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những cái kẻ thù.Thì khi mà chúng ta có cái tài sản thì chắc chắn những cái kẻ thù nó sẽ vây quanh chúng ta. Thì Ngài nói ở đây kẻ thù, những cái kẻ thù đó là gì? Thì ở đây có 5 cái kẻ thù. Đây là mì mì tư chà vui sư dâu ra để tì sĩ ô xà rì á. Giàn lưu yô ngà bà nè anh nhé sát sàn đi ra đuệ.အနည်းရှိတဲ့ပစ္စည်းလို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။မ mình biết được biết gì đấy, mình biết được biết gì về cái quân địa đó, cô cha vui thà đấy, ta chỉ tâm mà biết gì đấy, hỏi dân miêu ngà vào rồi, gì cháu này gì gì luôn như là biết gì đó là vậy, mấy đồng luôn là biết gì đó là vậy, tham luôn mình biết rồi cha vui suy đoán thà là biết gì ở đây đấy, biết gì ở đây đấy, nít gì đấy, nít gì đấy luôn mà số này máu, ai đó ai đấy. Nhiệt chi để biết gì đó mà số này mà ông đào ở đây nhiệt chi để biết gì đấy anh ấy nhiệt thâu nhà mà biết bài. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có tài sản đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cái mối liên hệ đối với năm cái kẻ thù. Thì khi mà chúng ta có cái sự liên hệ với những cái kẻ thù này thì khi mà chúng ta có tài sản đó thì chắc chắn rằng sẽ có những cái điều nguy hiểm đối với chúng ta. Và nếu như mà tài sản của chúng ta Ngài nói rằng cái cốt lõi thuộc về cái tài sản ở đây đó là gì? Ai đó mình biết được cái gì ưu xa gì thế à nè mình đó anh nên thâu dù lùm yào là thật đó anh nên thâu dù yào anh nên thâu dù mà chết đấy ai đó nhằm bố đá dễ sâu mà ta là nào đó đấy mà nên dễ dạy mà có nhằm bố đá bà ta là nào sâu mà ta là nào đó đám nhá dạ bà yá ta là nào đó vậy ai đó ta là nào đó mà đá nà cú dù đi đá nà cú dù đi lâu lại bà mì mì đồ ta sẵn sàng nhá lưu đá nà lâu bà ai lừa bị lừa để đàn áp cao hủ đi à đàn áp cứ đồ cao hủ đi à mình biết được cô bé lừa để cái gì cô bé ốc già cô bé bị gì chết chết phía bà đấy mà lừa gì là bị gì đấy cô em mà chăn gì là bị gì đấy thì bị gì đấy à đó cô mà bài mà vu lừa đàn lại để bị gì đấy à đó đàn áp xí ra na gan đi à cô bé bị gì chết chết phía đấy ai đó anh mà lưu ái đấy là gì đấy, anh ái gì đấy là gì đấy à, cô bạn gì gì mộc, cô lưu đan đa đấy, cô đang lưu đan đa đấy, gì gì đấy mà đa, cô bạn gì gì chết đấy chết đấy, tại sao nó, cô bạn đan đa đấy à, gì gì ốp xa đấy à, mì mì đồ bài xài đấy, gì gì ốp xa đấy à, anh nên thâu lại được gì em, để đấy cho cái gì, cô lưu đan đa đấy, đan đa xê ra na căn lý rồi đấy. Và ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta lấy cái phần cốt lõi ở đây đó là gì? Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có cái tài sản như là những cái vật dụng của chúng ta, những cái tài sản mà chúng ta có ở trong gia đình chúng ta, thì những cái tài sản đó Ngài nói rằng nó không có thuộc thực sự về của chúng ta, và những cái đó nó không có là cốt lõi. Và khi mà chúng ta có cái tâm mà cúng dường, thì khi mà chúng ta tạo cái thiện nghiệp cúng dường, thì do cái thiện nghiệp này, thì cái thiện nghiệp này nó mới thực sự là cái tài sản riêng của chúng ta, nó mới chính là cái phần cốt lõi chủ yếu của chúng ta. Và chỉ có cái việc thiện này chúng ta mới làm cái tài sản riêng cho mình, chứ không phải là những cái tài sản mà chúng ta có ở bên ngoài như là nhà cửa vân vân, thì những cái đó nó không thuộc về sở hữu của chúng ta, mà chỉ có cái phước mà chúng ta làm phước bố thí cúng dường, thì những cái đó mới thực sự là tài sản chính của chúng ta. Và cái bố thí đó nó được gọi là cái lõi. Ai đó mình biết được cô bạn biết gì đấy à, thâu dù lại đấy, đa na điều đó cô bạn biết gì à, bây giờ anh đừng miêu mà, anh miêu ngà và biết gì được mà biết gì vào, cô bố à mà cô nó lâu ra rồi mà cô xem lên na can đi à, cô đâu có nghĩa là bạn nào, lưu được cô bố, mình biết là, đã bảo à biết được à, thế thôi đó mà, cô lưu đan đa đấy, đa na xem lên na can đi à. Mimi đôi khi à bỏ ra ngoài lại bị chụp phim mà chết bại. cháu là chú bi đệ, chú bi đệ, chú bi đệ rồi là bao nhiêu rồi, cô vẫn biết gì mà lo chú bi đâu, cô vẫn biết gì mà hồi nãy chú mà bi vậy, ấy là cô gọi là lưu đan đa đệ, đa na thế ra na căn lý à, đa na thế ra na căn lý à, cô vẫn biết gì mà bây giờ đừng nhớ mà biết gì luôn nhà vào. Và chúng ta thấy rằng mỗi cái kiếp sống của chúng ta như vậy đó, chúng ta sanh rồi chúng ta chết đi. Và những cái tài sản của chúng ta đó, thì khi mà chúng ta chết đi rồi thì chúng ta thấy chúng ta không có mang đi được. Nó không phải là cái tài sản thực sự của chúng ta, mà chúng ta không thể nào mang nó đi được. Chỉ khi nào mà chúng ta có được cái tài sản và chúng ta cúng dường, thì những cái thiện nghiệp cúng dường đó, bố thí đó mới thực sự là cái tài sản riêng thực sự của chúng ta, vì nó sẽ đi theo chúng ta từ kiếp này cho đến kiếp khác. Còn cái tài sản hiện mà chúng ta có đây, nó không có đi theo chúng ta. Cho nên cái cốt lõi ở đây đó chính là những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm, đó là cái sự bố thí cúng dường. Và Ngài nói rằng là khi mà chúng ta có cái tài sản như là nhà cửa vân vân, thì có thể là chúng ta sẽ bị năm cái kẻ thù nó cướp đi. Còn khi mà chúng ta có thực sự được cái tài sản của chính chúng ta, đó là những cái thiện phước mà chúng ta đã tạo, thì chúng ta sẽ không bao giờ bị năm cái kẻ thù này lấy đi được. Hay là nà ta đi yêu cả nhà bồ đà hồ liệu tha bà lê nhà thập nhà lê khu ta thâm nhà lê phía chí lùng mây nhà lê nhà hà bê nhà bà lê nhà thập nhà hồ liệu tha lê ấy đó nhà thập nhà lê bê mau nà ta lê khu ta thâm nhà lê phía chí lùng mây nhà lê nhà hà mì mì cù rành chí lô tha lê bầu nhà cú tù cao ngũ cú tù cao ngũ rồi đà nà phò nhiều người gọi là đi lô đà để cứu độ cao người về để bé khổ đau thì mà bé khổ đau thì mẹ thì mà làm phiền gì rồi mẹ u đau rồi anh phiền gì rồi mẹ u phiền lại bà đấy thay em một lời nhân đi mà lấy về do cái đồ đó thì mẹ thì mimi rồi anh nên đà ra em mimi rồi phải sai nên anh nên đà ra mà chi đấy cái gì ở đà đấy cái gì ở đà đấy anh biết rồi. Tân này thì mẹ lưu ra lại để đà na đi u đó anh nên cố thâu lại để ai thâu lại để cả giờ đó mình mới thâu lại để đà na đi u đó anh nên liền à bà lô chế chú thì à bà lô chú chế chú thì giờ là lấy lô đà đi à lấy tì tiền tì đại thảo à đấy. Và có một vị chư thiên đến hỏi Đức Phật là có những cái việc gì mà để bảo vệ chúng ta, và Đức Phật đã trả lời là có những cái điều cốt lõi thì những cái pháp này nó sẽ bảo vệ cho chúng ta ở trong cái đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy ở đây, khi mà chúng ta không có những cái lõi, thì những cái lõi đây đó là bố thí cúng dường, đó là những cái thiện phước mà chúng ta phải tạo thực sự của chính chúng ta, thì lúc đó nó mới thuộc về cái tài sản riêng của chúng ta. Và khi mà cái tài sản riêng này của chúng ta thì không có thể ai lấy đi được. Còn những cái tài sản tạm bợ mà chúng ta có được thì nó có thể mất đi, nó có thể bị lấy đi bất kỳ một trong năm cái kẻ thù của chúng ta. Và cái gì nó sẽ cho được những cái lợi ích khi mà chúng ta tạo những cái thiện sự, những cái cốt lõi cho chính chúng ta, thì khi mà chúng ta làm như vậy nó sẽ cho những cái gì cho chúng ta? Ấy đó lưu đà na đà na cụ tụ cao một lô đề tuệ bà lô chế dư chú chế dư đi ra là lệ thổ đó nà bà đế ạ tê xì chế thổ đó chú chế dư ạ xên la chế thổ đó chú chế dư phía lìa bò rai bò rai mà ạ tê xì chế ạ xên la chế chán đà chán đà chí chế chán yà miá chế ạ xô yà chế thổ đó đà na cụ tụ cao một lô đề bốc gồ rai đi lo bị ye chú ngà ba gu e gam bốc cha ya chi ba ye. Và những cái lợi ích của cái việc bố thí cúng dường của chúng ta có được năm cái phước báo, đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và có trí tuệ. Thì khi mà chúng ta tạo những cái việc bố thí cúng dường như vậy thì nó sẽ đưa đến những cái lợi ích này đối với chúng ta. Ê rửa thà rửa tế xì chân xin là dân khóng ánh dân nhằm bình nhạc dân dân tù bè dân ra gà đà lô bì chú rì bà. Lô bì chú rì bè dạ là lạ lô cụt ra chú rì ô mẹ ưu lạ sô kê lưu chiên. Lô cụt ra chú rì à rô mẹ đà mẹ dạ bè. Ê rửa dô kì rì tìa lưu đàn à lưu đầy yên y đàm bì bò nhá à dọa kè yên hò hà hò tù. Hò hà hò tù ê rửa mẹ dọa bè y đàm bì hò hà hò tù rô hò thà bà rì. Dhana serena liya, mimi rô lưu đàn lại đê dhana serena liya, dhana serena gà liya mimi rô yimán tàu thà thà rì rata mẹ rata phô gô lê bè rata phô gô lê bè bê xoan nai mà rì. Mimi rô lưu đàn lại đê dhana serena gà liya bê xì gà bò rì nhàng gô lê bè bê xoan nai mà rì. Dhana serena gà liya tabi nhu đà tabi an tam tam bốc đà tập hình như đàn nhang của để bế thoát này mà đấy, ở đây cho anh là lộc đà chủ yếu để bế thoát này mà đấy. Và chúng ta thấy rằng không phải cái bố thí của chúng ta nó chỉ đem đến cái quả ở trong cái thế gian này, mà ngoài ra nó còn đem đến những cái lợi ích ở cái xuất thế gian. Thì những cái kết quả nó đem đến cho chúng ta trong cái thế gian đó là chúng ta có được cái sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh và trí tuệ. Còn cái lợi ích siêu xuất thế gian đó là khi chúng ta bố thí cúng dường mà chúng ta đọc cái câu là ý trăng mê vô nhân asavakkhayam và hằng hô tú. Thì do cái phước báo này của chúng ta làm là nhân đưa đến đạo quả giải thoát. Thì do cái tư tâm sở bố thí cúng dường của chúng ta hướng đến những cái lợi ích siêu xuất thế gian, mà chúng ta hướng đến sự giải thoát, thì khi đó chúng ta có thể chứng đắc được quả vị A-la-hán hay là quả vị Phật Đập Giác, hay là chúng ta có thể chứng đắc đạo quả Chánh Đàn Chánh Giác. Thì Ngài nói rằng là khi mà chúng ta bố thí cúng dường thì chúng ta thấy là các vị A-la-hán các ngài vẫn làm những cái thiện sự đó. Thì khi mà chúng ta tạo những cái thiện sự bố thí cúng dường thì chúng ta nguyện cho cái phước báo này là nhân đưa đến đạo quả giải thoát. Thì tùy theo những cái đạo quả nào mà chúng ta nguyện, như là A-la-hán hay là trí tuệ của cái bậc của Phật Độc Giác, hay là trí tuệ của cái bậc Thánh Đại, Chánh Đàn Chánh Giác. Ai giờ ông đã phải ở lâu rồi thì á niệm đã phải đi, ai cam mốc cha phải ở phía mẹ luôn, phải ở đó quên nó một gì đấy, quên nó một gì đấy, phải ở đó rồi anh ấy niệm đã phải đi, bây giờ cả giờ rồi, xin nhớ bí rồi. Nga bé parami dự sa phiyam lê dở rô dhāna và dhāna parami vô uzuwa phi chen à bé. Thao lô, khi ngā vā lu tê tu mā kā pūyīn dở rô mga dhe, su su zo phiyat kēng gō rô mya dhiyā, dhāna parami vô xie uzuwa phi chen mā dhe, dhāna parami phi chen pī dhe nā mā mīmī rô lū lā dhe, mīmī rô lū siyā dhe, tā bhe nyū tā nyān rô yī vô, yā shī chā dhā phi pā dhe. Thầy em lưu yên đi mà lê bê yô yì tù rô thầm nha, mì mì rô tà sàn thầm nha thà nà kù tù gà mù lô đẹp vê mì mì rô yê bì tì rì à nì bì rô kù tàn thà mà thà nà nì lì rì thà nà nì lì rì bì tù nì rè bò kù rì phía bà rì. Và chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài ra đời thì Ngài đã suy nghĩ về những cái pháp ba la mật nào mà Ngài nên thực hành trước, và khi mà Ngài tái sanh thì Ngài đã suy nghĩ về cái pháp, những cái thiện sự nào mà Ngài sẽ nên thực hành trước nhất. Thì và Ngài biết rằng cái pháp bố thí đó là cái pháp mà Ngài nên thực hành trước. Và nhờ cái bố thí đó cho nên Ngài đã chứng đắc được cái bố thí ba la mật bờ tối thượng, cho nên Ngài đã chứng đắc cái đạo quả chánh đẳng chánh giác. Và ngày nay cũng vậy, đối với chúng ta thì khi mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta có được cái đời sống đủ đầy thì chúng ta biết rằng do cái phước mà chúng ta đã có cái sự bố thí cúng dường, cho nên bây giờ chúng ta có được cái đời sống sung túc và đầy đủ. ခန္ဓာမိမိတို့ရဲ့ကြာရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့အနှစ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့အနှစ်အတိလတိလအနှစ်ကိုထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကပါလဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရင်မကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေကြီးကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့မကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေကြီးများ ခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့ပြည့်တွေကြီးရယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူမိသိသိတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးမယ်ဆိုလို့ရင်အဲတေတာလောကနခာတန္တာတသောတရသုံးသက်နှစ်ခုထားတာတွေကအခုပဲသူ့ပါလို့အတုပါကြီးပဲအဲ့တော့မတည့်တယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကရေတွက်လို့မရကောင်းတဲ့အပြည့်တွေရှိတယ်အပြည့်ကင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမရှိဘူး Và đối với cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta thấy rằng trước khi mà chúng ta gọi là thân ngũ uẩn thì nó có hai phần, đó là phần danh và sắc. Thì chúng ta thấy cái thân này nó có hai cái phần, là một cái tốt và cũng có là những cái không tốt. Và cái tốt thì chúng ta thấy là ít, mà không tốt thì rất là nhiều. Vì không tốt nó thuộc về thân ngũ uẩn ở đây, đó là gì? Đó là chúng ta thấy những cái đau, những cái bệnh tật, rồi già nua, và rồi chúng ta chết. Và chúng ta thấy được những cái phần bất tịnh của cái thân của chúng ta, đó là 32 cái thể trược. Thì đó là những cái phần không tốt của cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Thì chúng ta muốn thoát khỏi cái thân ngũ uẩn này thì chúng ta phải làm gì? Thì cái điều đó nó gọi là cái điều tốt. Thì chúng ta phải thực hành giới. Thì khi mà chúng ta thực hành giới đó thì nó sẽ giúp cho thân của chúng ta sẽ có được. Ngài nói là khi mà chúng ta thực hành giới thì như vậy cái chúng ta có được đó là cái tuổi thọ. Hay đó, thiền na đâu mà khăn na mi mi đu gia di thà để rupa bách khăn na giờ khăn na gu yi u ba na u ma pi đa le giờ thiền na đâu mà ba na u ma sách bên đó u ma pi đa le sách bên giờ ra là pagadi sách bên sách bên đó u ma pi đa le pagadi sách bên mà quên đi để sách ban đó sách pi đó giờ ra sách bên đó u chỉ là lưu chi yên em đam mà duy nhân địa lý đi, mui nhân địa lý đi, mẹ mối nhân địa lý đi như vậy. Đặc biệt là ai đi xây bình ye, xây bang của siêu mi lưu diền là vậy, xây bang của siêu mi lưu diền là tự đại thà vậy. Xây biểu sám mi lưu diền là vậy, xây biểu sám mi lưu diền là vậy, tự này nào vậy. Ai đó mi mi lưu ye. Khana cú sư rè dục tì á sư vi dì, sư vi dì dì, sư vi nè tì sao đà rè, sư vi nì mà tì rè rò tì nì rà vè. Và nói về cái phần sắc pháp, cái phần mà thuộc về cái ngũ thủ ẩn của chúng ta, về cái phần mà sắc ẩn, thì trong cái lời giáo huấn thì Đức Phật đã thuyết giảng thì cái sắc uẩn, thì tại sao nó gọi là sắc uẩn? Thì cái đó nó phải chịu cái sự biến hoại, sự già nua và rồi chết đi. Thì chúng ta thấy như một cái hoa hay một cái cây hay một cái trái như vậy đó, thì đến lúc nào đó rồi nó sẽ tàn và nó sẽ rụng. Và cái trái nó ra trái rồi nó chín và rồi nó sẽ thối hư và rồi nó cũng rụng. Thì cái thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta sanh ra, chúng ta già, chúng ta đau và rồi chúng ta cũng chết đi. Ê là mì mì rù giá trị thà rè rù bè khà nà sù rè khà nà gù sạch bì nì mà bà rì tì nì thà rè rù gù gù gù bìa nì yè lò bà tì rì tì nì rè đò dà tì rì tì nì rè mò hà tì rì sà tì tì rì sà rà bìa tì mà rà nà sù rè sạch tì rì khà nà sạch tì rì tì nì rà bà bè. Ê là lò bà rì lô bà phía là rè lù yên mù lô bà phía là bè yà phía là rè khà nà gù yên dì bì yò phía là rè đô dà bè yà phía là khà nà gù yà phía là rè khà nà gù yà bè phía nì rà rè ế rè dì khà nà gù yà lô bà lè khà nà gù yà phía là rè đô dà lè khà nà gù yà phía là rè ô dà dì dà rà bìa dì mà rà nà lè dì khà nà gù yà phía nì rà rè dì khà nà gù yà phía nì rà rè lô bà gàu nè ayu lì nè tùy lè lù xì yên lè rè mì mì rù à lô bà phía là mà gạo này bơm mà gạo này ao lên rồi này đổ ra phía đây, đào lo đi khana gua, bắc cái đi khana gui à, khana gua xếp bình như đi mà, bắc cái đi khana gua mà xếp bình như này đủ đấy, ấy xếp đi đi gu, bắc cái đi xếp đi u xả cái lu xì nhé, tập vào về tùy, mi lo khana gua mà tùy như đấy, lo ba đi u do xếp đi, đổ ra đi u do xếp đi, mò ra đi u do xếp đi, mà na ai đã mất rồi thì sẽ đi u sáng mai xử lý gì nó, để bảo vệ được bề làm mồ, bảo vệ miếng đó đàn đàn mà, bề bề đó đâu có miếng đó để chung quy làm hấp thiết thế. Và khi mà chúng ta có cái sắc uẩn này, thì vì sao chúng ta có cái sắc uẩn này? Thì khi mà tâm của chúng ta mong muốn có được cái sắc uẩn, thì khi mà cái tâm mong muốn đó nó thuộc về cái tâm tham. Thì khi chúng ta mong muốn thì cho nên nó mới có cái sắc uẩn này. Và từ cái thân ngũ uẩn này và chúng ta không chấp nhận hay chúng ta có những cái trạng thái khó chịu và những cái điều không tốt thì chúng ta khó chịu thì như vậy. Đó là cái trạng thái của tâm sân. Và rồi chúng ta có sanh, già, đau và chết. Thì chúng ta thấy rằng những cái bất thiện này đó là những cái điều không có tốt, thì giống như tham sân sanh già đau chết thì giống như là những cái trái cây mà nó có độc, và chúng ta khi mà chúng ta ăn thử những cái trái cây này thì chắc chắn chúng ta phải chết. Và những cái phiền não này, những cái tham, những cái sân, những cái ngã mạn, những cái bỏng sản của chúng ta, chúng ta có những cái tâm phiền não này thì nó cũng thiêu đốt chúng ta. Giống như khi mà có trái, mà cái trái này nó là cái trái không ăn được mà chúng ta lại ăn thử, nếm thử, thì như vậy chúng ta chết. Và người nói rằng ở trong một kiếp như vậy đó, không phải chúng ta chỉ gặp có một cái khổ mà chúng ta gặp rất là nhiều cái khổ ở trong cái cuộc sống của chúng ta, và ai cũng đã từng kinh nghiệm qua. Cho nên vì sao mà chúng ta phải khổ, thì Ngài đã giải thích vì chúng ta mong muốn có cái thân ngũ uẩn này và chúng ta dính mắc vào, và những cái phiền não nó làm cho chúng ta phải khổ. Đây là mimi rồi giá trị đại là khả năng quý giá yoga vui lên là đi phía đế yoga vui lên đi phía đế bây giờ phía đế thì khả năng quý giá phía đế khả năng mì mì rô khả năng chi nì lưu chi yế yoga vui lên là phía mê yoga vui lên là yếu bánh sáng yá yoga vui lên là đi nàm bánh sáng yá yoga vui lên là đi yá đi khán nào cố ý à về phiền đi ra, đã mà lo đi khán nào cố ý à, chán đa số làm phi vụ, để ăn vào nên chỉ mà chúng chán đa số làm phi vụ, xin nhận được đẹp bé, xin nhận được đẹp bé gì đấy, xin nhận được đẹp bé đấy, đâu cả bao đâu cả đấy, suy nghĩ thế nhà, anh nhìn được bé đấy, thì là nào mà lại được nhiều bia thà vậy đấy. Và chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có cái thân ngũ uẩn này thì chắc chắn rằng chúng ta phải có bệnh. Danh và sắc này khi mà chúng ta có nó thì chắc chắn là chúng ta sẽ có bệnh, không ai thoát khỏi. Và khi mà chúng ta có cái thân này thì chúng ta thấy rằng nó không có được an lạc hạnh phúc mà chỉ có khổ mà thôi. Thì như Đức Phật đã thuyết giảng, tất cả các pháp là khổ. Thì như vậy khi mà chúng ta có cái thân này thì như vậy chúng ta phải chịu cái sự hủy hoại của cái sắc pháp. Và khi đó thì chúng ta thấy chúng ta phải già, phải đau và rồi phải chết. Ai đã đi làm yoga với anh ấy thu biểu như thế khán là cố ý giải trí ra bồ đề thì khán là cố ý anh ấy thâu lưu gì em bây giờ là sẽ được khán giả đó mình khán là cố ý ở hiện đi bi đó anh ấy thâu làm cái gì vậy tì la đi u đó anh ấy thâu đó giống như tia anh thâu để xơ ra là tì la sau đi ra là khán là cố ý hiện đi bi đó tì la sau đi ra ấy là khán là cố ý hiện đi bi đó tì la sau đi ra thì khán là cố ý hiện đi bi đó tì la tia để sau đi ba ta khán là cố ý anh ấy bảo bé. Và khi mà chúng ta có những cái cảm thọ đau khi mà chúng ta bị những cái cơn bệnh nó hoành hành chúng ta, thì Ngài nói rằng khi mà chúng ta muốn chấm dứt những cái cảm thọ đau khổ khi mà chúng ta có những cái căn bệnh như vậy đó, thì Ngài nói là chúng ta có thể làm sao mà không còn cái thân ngũ uẩn này không còn sanh khởi nữa hay không, và chúng ta hoàn toàn chấm dứt cái thân ngũ uẩn này được hay không, thì Ngài nói được. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta phải trì giới, chúng ta phải thực hành giới. Thì khi mà chúng ta thực hành giới như vậy thì chắc chắn rằng khi mà chúng ta có giới thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta bị bệnh, bị đau, vì có giới nó bảo hộ chúng ta sẽ tránh khỏi những cái cảm thọ đau ở trong những cái căn bệnh của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành pháp hành thiền thì nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua được những cái cảm thọ khi mà chúng ta bị bệnh. Ai đó mới biết khán là cố đấy anh đi biết rồi, tỷ lệ anh ấy thâu dụ lại để khai giả rồi, bả lô chiếu chiếu tiêu đi, giả đó là số lô chi yến, nà bát đế, chỉ gì ô sa giả lô chi số là chiếu đi, chiếu đó thì đến biến năn chi số là chiếu đi, bả đấy ta lấy cố ye ye ye ye huynh năn chi số là chiếu đi, đại áp bị tụt bàn chỗ mất đuôi em đại đi chỗ đi bị rồi mất đuôi mày huy tia chân chỗ đấy chỗ đi cụ tì la li áp bị tụt này cả tì la lồng chỗ này cả giờ đó tì cái này chính cả cả là mà đầu đuôi trong bị mất đuôi bên này cụ tì la li ở cụ xuân nhâm bị rồi tì đó đấy chỗ lưỡi chân mất đuôi mày huy tia là bỏ tì la này lồng chỗ này đấy mất đuôi mày huy tia đấy cha mẹ anh đi tì la này lồng chỗ này bỏ cụ tì bị đó nào là phải học ra thì bây giờ là nhà nhà tự cái gì đó giàu à đấy rồi là chú chỉ du đi thì là nó biết rồi nó bồ đề thì là nên nó biết rồi nó bồ đề thì chú chỉ du đi vô khán này mà phải bà đấy. Và đối với một người mà giữ gìn giới hay là thọ trì giới luật thì sau khi mà thân hoại mạng chung hay là sau khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ được những cái lợi ích gì, hay là ngay trong hiện tại cái người đó có được lợi ích gì? Thì những cái lợi ích của một người có giới đó là Cái thứ nhất đó là chúng ta có được cái tài sản. Và cái thứ hai là chúng ta được nhiều người yêu mến. Và cái tiếp theo đó là khi chết, tâm của chúng ta được an tịnh. Và cuối cùng đó là khi mà chết đi thì chúng ta được tái sanh về những cái cảnh giới an vui. Thì đó là những cái lợi ích của một người giữ gìn giới. Và thêm một cái nữa đó là một người giữ gìn giới thì tâm không bao giờ bị tán loạn. Ai đó mình biết được khả năng của yết đi bì rồi, khả năng của yết đi bì rồi tì lạ rồi sau đi ra là gì thế? Ai đó lúc đi học tì xuống đó mà, thông phố đá rồi, thông nát xin lạ rồi, tà ra nó cũng tì nè rồi, tì nè bố gù à rồi. ဇီဝေချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့တေဝရပုဂ္ဂိုလ်ကပါမမတိတတ်တော့တရဏကိုတည်ပြီးတဲ့ငါးပါးသီလဆိုခိုင်းတယ်ဒါရီကဆိုခိုင်းပြီတဲ့တေရပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမရတော့ဘူး။ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရပါသေးသီလနဲ့ထိုက်တင်တယ်လို့ပြည့်စုံပါသေးသူတွေကြီးကြသာပြီးတော့ဗုဒ္ဓထုံနှံစင်လာရလွတ်ပြီလားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သီလသာအသက်ထေရအဇီဝအသက်ထေရအနေနဲ့ထုတ်ရမရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ mà đi kinh chinh gà má, cả nà cô chi nì là chinh gà má, cô ấy nết tà ra nè, biết rồi nè, thì là cô yogi đi rồi đi nhé, chỉ bảo thì là xong đấy nè, thế bây giờ thì chỉ bảo yogi mới đáp bộ rồi thì rồi ngã vào thì là xong đấy nè, đại nhà mimi rồi cái lục đi là về. Thì ngã ba thì là xong đấy, mấy chép ba thì là xong đấy, mấy. Đa cả khán đa cô yên đi bì rô thì là xong đấy nà. Đa khán đa cô yết nè gà thì là về. Và đối với một người mà khi họ chết á, thì cái người đó không có thể thọ trì giới luật và cũng như không có thể nào mà nương tựa được tam bảo vì cái người đó không còn hay biết được. Và tuy nhiên những cái người còn sống thì khi mà họ đến để mà họ làm lễ cho những cái người chết thì họ đọc thọ trì giới thì họ có được cái giới, tuy nhiên cái người chết thì không bao giờ có được. Và cho nên khi mà chúng ta chưa chết thì chúng ta phải nên thọ trì giới luật, đó là 5 giới, 8 giới hay 10 giới, thì chúng ta phải nên cố gắng gìn giữ những cái giới mà chúng ta thọ trì khi mà chúng ta chưa có mất đi. Thì cái giới đó là cái lõi của chúng ta. Thì cái lõi đó nó rất là quan trọng. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái giới nó sẽ giúp cho chúng ta ở cái kiếp sống mà khi mà chúng ta chưa chết thì chúng ta phải nên cố gắng gìn giữ giới luật. ยะนัมเบอร์3อัตตะชีวะเด้อบาอัตตะชีวะเด้ออัตตะชินนี่เด้อเฉิงกากาลาโรงอ่ะอัตตะชีวะเด้ออ่ะอเนถုတ်ยามมาอ่ะอเนถုတ်ยามเด้อัตตะชีวะเด้ออ่ะอเนถုတ်ยามเด้อไอ้တော့มิมิรุตันตมะยอกิเดตันตวะบุคคลเนี่ยดูๆกุ้งยุมปกโกเรตันตมะอัตติตัตวะปกโกเรตันตมะยุคชีวิตานันชีวิตาဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအခေါ်အပြင်တော့ဇီဝလို့လည်းခေါ်တယ်အတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဇီဝလေးဟာ အနိစ္စအစရောမကအနိစ္စအစရောမမြဲတဲ့အရာတွေနဲ့မဲမပြနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအသက်ကလည်းအနှစ်မရှိဘူး။အနှစ်မရှိတဲ့အသက်ဇီဝတွေကနေပြီးတော့အနှစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ထေရှားရှိနေတဲ့ချိန်ကာလတည်းကအသက်တည်းကနှစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Và cái thứ ba ở đó là cái điều cốt lõi về cái sự thực hành của chúng ta, đó là về phương pháp hành của chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là những cái Loài hữu tình có những là có nghĩa là những cái sinh vật sống có cái mạng sống đó. Thì chúng ta thấy rằng thì để mà có được cái đời sống tuổi thọ, có được tuổi thọ hay là sống lâu thì rất là khó. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự vô thường thay đổi, thì khi mà cái sự thay đổi đó thì nó không có cái lỗi, tại vì nó không có đứng yên và nó không có trường tồn, cho nên nó thay đổi. Và khi nó thay đổi như vậy thì nó không có lỗi. Và cái loài vật hữu tình, cái loài vật mà có cái mạng sống cũng vậy, cũng không có lỗi. Vì cái sự vô thường chi phối, cho nên chúng ta biết rằng là chúng ta không có được cái tuổi thọ, hay là chúng ta không có sống lâu. Tuy nhiên, một cái người mà thực hành hành thiền thì cái người đó sẽ có được cái lỗi. Vì khi mà hành thiền như vậy thì chúng ta chắc chắn rằng trong lúc mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải có được cái giới. Thì để cái giới đó nó sẽ trợ giúp cho chúng ta trong cái vấn đề chúng ta hành thiền. Vì trong lúc hành thiền thì chúng ta không thể nào phạm phải những cái giới. Cho nên để có được cái cốt lõi, cái điều chính yếu thứ ba này thì chúng ta phải hành thiền, thì chúng ta sẽ có được cái tuổi thọ và cũng như sống lâu. Và chúng ta muốn chấm dứt được cái sự gọi là cái sự vô thường, không còn có cái sự thay đổi, chấm dứt cái vòng sinh tử, thì chúng ta phải thực hành cái phương pháp thiền. Thì đó là chúng ta có được cái lõi, cái cốt lõi thứ ba. Ai đó mi mi rồi gia gì đó để atat jiwa rồi đấy, atat jiwa rồi đó, anh ấy ra sai đó, anh ấy ra mà miếng nhân tâm hồn đi ra thì để miếng mà biết anh ấy sinh thì để tuổi già, mi mi rồi atat jiwa ye, atat cái anh ấy cả, vui bận là già bà về, vui bận là chim chim bà về. Ai đó vui bận là chim chim này, giúp đi ăn năn đi ra thì để mà miếng nhân tâm hồn. Yêu đi ăn nằm đi ăn thì thiên nhiên chân tâm bồ, yêu đi ăn nằm đi ăn thì tu miệt chân tâm bồ đi, mi sẽ ý sẽ mà thiên miệt lão, à miệt mà biết chúng mà bỏ miệt chân hả, vi vật thân na bảo vệ. Và chúng ta thấy rằng là để mà có được cái tuổi thọ thì chúng ta phải thực hành. Thì khi mà chúng ta thực hành thiền thì chúng ta sẽ thấy được danh và sắc luôn luôn biến hoại. Và khi mà chúng ta thấy được danh và sắc luôn luôn biến hoại thì chúng ta thấy rằng nó có cái sự bức bách. Thì cái sự bức bách đó là khổ. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự vô thường thay đổi liên tục ở trong thân và tâm của chúng ta, thì như vậy chúng ta thấy rằng không có một ai kiểm soát ở đây cả. Đó là vô ngã. Thì khi mà chúng ta thấy được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã ở trong cái thân và tâm này, thì đó là chúng ta đã thực hành cái điều cốt lõi để chúng ta chấm dứt được những cái vòng sanh tử luân hồi, và chúng ta có được cái tuổi thọ, có được cái mạng sống của chúng ta, duy trì cái mạng sống của chúng ta. Thì như vậy cái pháp thứ ba đó là chúng ta phải hành thiền, tham thiền. Chúng ta phải phát triển cái tâm của chúng ta, và khi mà chúng ta phát triển tâm như vậy thì chúng ta mới hiểu được ba cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã ở trong cái thân và tâm này. Tham luôn đi ra chim mặt cái đó, tìm ra chim mặt đam mê a duo, mara nami nesa. Mara nada đi bò mi ara kajara, chim mặt đam tê xi a gin đi a duo mami u. Mara nan tê tua đi, tê bò wa tê kha tê tua yi nesa mi ere. A tê xi naga mami u tê ra mi ere. Tê xi naga yi kuo ku yogi đi bian tê. A tê xi nê tê bò yi ara đê. A tê xi nê tê xi nê bala, ma tê yi nê xi nê bala. thế thì à cái thau thì ông nề lên cái này giờ đi vào đó vậy, ấy đó thế xin làm mà nhớ bù, tiếc là ô, tiếc là chỉ mới đi đấy, tiếc là nhớ rồi, thế xin làm mà nhớ bù, tiếc là nhớ đấy, đại lý đi, bây giờ chú ăn thua rồi chứ, đại lý đi tiếc là, tiếc là xô ra cái đó, tiếc là xô ra lùi cái đấy nó đi, mà ra na tiếc nhất vô địa ô, phê phô cố mà mình cha chém ô. Đại biệt là biến sinh là gì? Đại chi mà đẹp bốc bồi, tùy để rồi ra cái khẩn nị cảm mà ra na khẩn na tùy ra, tận thế đi mà ra na sinh tùy ra ra, tập vào mà khẩn nị cảm mà ra na tận thế đi mà ra na khẩn na tùy ra sinh tùy ra, đa nhân miêu chi ba ra. Và khi chúng ta thấy rằng là cái mạng sống của chúng ta nó là không có thường, nó thay đổi, và cái sự chết đó là chắc chắn. Và ví như cái kiếp sống của chúng ta, trong một kiếp sống đó chúng ta có được 100 tuổi, đó là cái tuổi thọ của chúng ta. Tuy nhiên cái tuổi thọ này khi mà nó kết thúc thì chúng ta phải chết. Và cái sống, sự sống của chúng ta nó không có kéo dài mãi. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái sự sống đó là cái điều không chắc chắn, mà cái chết đó là cái điều chắc chắn nhất. Cho nên chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ, quán tưởng về cái sự chết này. Sự chết là chắc chắn, và cái sống là vô thường, không chắc chắn. Và ở đây có hai cái sự chết. Một cái nó thuộc về cái sát na, sát na tử, có nghĩa là chúng ta chết trong từng sát na. Khi mà chúng ta theo dõi hơi thở thì một cái hơi thở này nó sanh ra rồi nó diệt đi, và một cái hơi thở khác sanh ra rồi diệt đi, thì như vậy gọi là khanika marana, hay còn gọi là sát na tử. Và cái Santika Marana có nghĩa là chúng ta hoàn toàn chết đi, và chúng ta không có còn mạng sống nữa. Thì như vậy đó là chết hoàn toàn. Khandika Marana nè, Tandeti Marana chỉ là Yogi đi, cụ tiya chi mạch đặc hạ chá rõ Vâng bây cụ tích cả thả vi yó Thao nè, bê nè, thao nè, bê nè mạch đặc phao nề lụm mai nề phao nề lụm mai lại thành ra được vậy nhé. Hoàng bạch cả em bị là ra cả tiền loa đấy, hoàng bạch cả tiền là đấy, tiền là ra nè, ở tí xí đi rồi, mất xí đi nè cắt loa đấy, ta phao nề khó ra. Bây giờ phao nề là bát ma lu sa đâu, nên nên đi tiền ăn đi sao bây giờ nấu, nhà nhà tiền loa đấy chứ, phao nà đi ăn giặt loa đấy. Bây giờ phao nà đi ăn phi bì ăn giặt loa đấy rồi là bao nhiêu đấy. À có ai biết được giá đó đấy? Tại giá đó bọn này thôi, mà ra na, khăn na phi bì rồi, khăn na tùy vào ra, tùy vào bì rồi, họ muốn tùy vào bì, họ muốn tùy vào đó là bảy phương sa, bảy phương là phi bì rồi gì? Phi là phi bì rồi, bảy phương sâu đó là giá đó, giá đó là tùy vào ra. Thà là ai đó cái đó, à xem được ra gì? Khăn na khăn đi cả mà ra na, họ na bảy na về phi bì, miền na về phi bì, na ra về phi bì, mà lại gì? Ai yêu liền nè, mất dây liền nè, cắt đi phía là lại, biểu dọa lại, phía là lại, biểu dọa lại, ai ra gà, khẩn đi gà mà rè nà, khẩn nà tùy ra. Mì bì rửa tà nà, phô yếu nè đè gà vò, á lô yô ghi đi bò gù đi tà nà mà lè, ạc chú khẩn đi gà mà rè nà, mì rà xì rà. Ây đò tàn đè tì mà rè nà dà rà, hà đi mì bì rô yà chì tà rè, khà nà kù yì nè, yô dì vì tà nà dì vì tà dà rè tà, dì vì nà dì yà lì rà, nà dì vì tà dà rè nà dì yà lì. Mimi lo khả nà gùa nè quà dòa lì xì, quà trà dòa lì xì yên, quà trà dòa lì xì tè sông dà rà bò. Dì vì lần đèn nàn đi à lì quà dòa rà nè dì à nè dì dì dì à yì à tè dà khăn đi gà mè tàn tè tì mà rà nà xìn tè dòa lì. Dì dì à nè nàn đi à quà dòa rà, tè dòa rà nè dì à nè tàn tè tì mà rà nà tè dòa lì. Ây rà tàn tè tì mà rà nà tè dòa lì xì rò. Thì dấu đeo ai nên nàng đeo dấu đeo chi đeo nàng mà mì mì rùa khăn đi cà pháo nè bì nè sư cha nè mắt đeo khá giá là pháo nà lì à nè mắt dây lì nè cà dòa lè bì nà lì nè mắt dây lì nè cà dòa lè ả rà lì à phía bì nè bìa dòa lè tích à rà အဲ့ဒါလေးဒီယောဂီတွေမှတ်တဲ့ခါကျတိလာတဲ့ခါကျခဏိကမရဏလို့ခေါ်ပါတယ ်Và đây ngài giải thích về hai cái sự chết, chết trong từng sát na và chúng ta chết hoàn toàn. Thì cái chết trong từng sát na là như thế nào? Khi hành giả theo dõi phòng xẹp, thì khi mà chúng ta phòng lên, chúng ta biết và chúng ta ghi nhận cái phòng xẹp đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà phòng lên thì chúng ta thấy nó phòng rồi nó ngưng rồi nó mới chuyển sang giai đoạn xẹp. Thì cái chỗ khoảng giữa của phòng và xẹp thì có cái giai đoạn ngưng đó, thì cái giai đoạn đó gọi là Khanika Marana hay còn gọi là sát na tử. Và nó chết trong từng sát na như vậy. Cái này nó sanh lên thì cái phòng này nó sanh lên nó diệt đi, và đến một cái xẹp nó sanh lên và nó diệt đi, và lại tiếp tục một cái phòng khác sanh lên và diệt đi, và tiếp theo đó là cái xẹp nó sanh lên và nó diệt đi, thì liên tục như vậy thì chúng ta gọi là Khanika Marana và là sát na tử. Và cũng như khi mà chúng ta thấy, khi chúng ta cảm thọ đau vân vân, thì khi mà chúng ta đau cũng vậy, một cái đau này nó sanh lên nó diệt đi, và một cái cơn đau khác nó cũng sanh lên và rồi nó diệt đi. Thì cái sát na tử này luôn luôn có mặt. Còn về cái Santati Marana có nghĩa là chúng ta chết hoàn toàn. Thì khi đó tâm của chúng ta hoàn toàn không còn hay biết, và cái thân của chúng ta cũng hoại diệt. Thì như vậy khi mà cái thuộc về cái sắc, gọi là sắc mạng quyền của chúng ta và cái danh mạng quyền của chúng ta nó không còn hoạt động nữa, thì như vậy có nghĩa là chúng ta chết hoàn toàn, chúng ta không còn hay biết, cũng như là cái thân của chúng ta và cái tâm của chúng ta nó không còn hoạt động nữa. Thì như vậy gọi là Santati Marana, có nghĩa là chết hoàn toàn. Ai đó mimi đó ni nè bian chi phao nè bên nè tha lại đó a tet shu re a tet shu re a tet chạy thu lại đe shu re chạy đe a tet shu lu chi yin wan mai đe li win la đe a tet chạy thu lại lu yin wan mai đe li trượt toa ai li win la ra wan mai đe li win toa đe li win toa pi đó ba pi lu đi li a bian khat đe le လေအတွက်သူဝင်သွားပြီးတော့ရေသူကိစ္စပြီးသွားတဲ့ခါကျပြန်ထွက်တာပေါ့အဲ့ဒါခဏိကမရဏပဲခဏိကမရဏလေအမြဲတမ်းဝင်လာဟိုဇက်တိုက်ဝင်နေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လေဝင်လာတယ်ပြန်ထွက်တယ်လေဝင်လာပြန်ထွက်တယ်ပြန်ထွက်တဲ့လေအပြန်ထွက်သွားတဲ့လေပြန်ထွက်သွားလို့ရေပြန်မဝင်နေပါတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူဝင်လာအဲ့တော့ခဏိကအဲ့ဒါကိုခဏိကမရဏခေါ်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဖောင်းမှုပြမှုဝမ်းပိုက်မှာအာယုအေဝံအေမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသက်ရှူမှုရှိုက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးအသက်ရှူမှုရှိုက်မှုမရှိတော့ဘူးတော့ဘဝဆုံးသွားပြီပေါ့အသက်ရှူမှုရှိုက်မှုပြန်သွေးပြီပေါ့အဲ့လိုပေသွားတဲ့ခါကျတော့နန္တရားလေးကခန္ဓာကိုယ်ကနေကွာသွားတယ်ရုပ်တရားနဲ့နန္တရားကွာသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတန်တတိမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်အစဉ်ပေသွားပြီတဘဝအတွက်အစဉ်ပေသွားပြီပေါ့ Và khi chúng ta quan sát hơi thở, thì khi mà chúng ta hít vào thì chúng ta thấy là cái bụng của chúng ta nó phồng lên, và chúng ta ghi nhận cái sự phồng lên của bụng. Và khi mà hơi thở ra thì cái bụng của chúng ta xẹp xuống, thì chúng ta biết và chúng ta cũng ghi nhận cái sự xẹp xuống. Và khi hơi thở ra thì chúng ta thấy rằng khi mà nó thở ra xong thì nó lại thở vô, thì cứ như vậy, một cái này xong nó ngưng, rồi một cái khác nó lại sanh lên và rồi nó ngưng. Thì cái khoảng mà nó ngưng đó thì chúng ta giữa cái này và cái kia nó luân chuyển với nhau, thì cái khoảng giữa đó thì chúng ta gọi là Khanika Marana, gọi là sát na tử. Thì từ cái hơi thở ra đến hơi thở vào thì chúng ta thấy cái sự sát na tử nó có mặt trong lúc mà chúng ta có cái hơi thở vào và hơi thở ra, ghi nhận cái hơi thở vào và hơi thở ra, hay là cái sự phồng lên và sập xuống ở bụng. Còn khi mà chúng ta hoàn toàn không còn hơi thở nữa, thì lúc đó chúng ta đã chết. Thân của chúng ta rời khỏi hoàn toàn tâm của chúng ta, chúng ta không hề hay biết, và chúng ta không còn hơi thở. Thì như vậy gọi là Santati Marana, là chúng ta hoàn toàn chết hoàn toàn. Ấy là bí mật về atta siwa này, thì bây giờ atta thế anh atta xin đi đấy chị các bạn, nên thâu lại đó vipassana nên giả bhavana nên giả lại. Ấy là vipassana thì à qua mấy cái đó cũng cho ý đấy, vipassana thì à qua mấy ác thôi cả rồi. Phong niệm bị niệm ma niệm bá niệm ma mà niệm mất cả rồi. Ai muốn niệm ma thì niệm cả rồi. Sẽ có nhiều biểu ý nhân gì đó vậy. Sẽ có nhiều niệm bé mà hồ hồ sẽ cứ đi sẽ cứ sẽ cứ đi mà bỏ về nè ai uống nước mà nè bỏ lại bỏ lại bỏ lại bỏ lại đã đi đi mà anh nhà cái đó sẽ cứ nhẹ biểu bé mà biểu ý chân nhỉ, ài là ý chân nhỉ là ài là ài là quý bác thân này anh nếp bé quý bác thân này anh nếp bé, khán là ở đây thì vậy anh nếp bé, anh lu ý chân áo thì anh mà là tạm lu anh lu ý chân mà đâu quý bác thân này thì à qua mía ở đâu nhỉ? Phalu chi chi su di ya da le so lo yin number 1 vipassana tya atu de pugu wa number 1 ka sik ko chi lin yin so de achu chi su ya de sik chi lin la de sik ka ho yauk de ma yauk daw sik chi lin la de mi mi sik da mye mya le khai ma yin so de achu ko ya chi de ho mi mi de tan dhamma vipassana nyan pinya thap myet chin achu ko le ya chi de yoga vedana đi kiếm giáo chiến chú vô lệ giá trị đề nà vị thông đá lý giá chú sẽ chỉ lên nhé chú sẽ khai mạ chén chú nhằm bình nhạc thêm nhé chén chú yoga vedana giáo chiến chú đá lô kỳ chú đi nà vị thông mẹ phụ nếp bàn tía vô giá trị chén chú đá lô kỳ trá chú đi ở đây chú chí lý vô giá trị mạ phía bà đề đá yá mô lô bí mì rô yá tất dì vá đề án đề bí rô vi bá thân nà lý nè á thô yá rá phía bà đề. Và khi chúng ta thực hành ở quan sát theo dõi sự chuyển động phồng lên và sập xuống và chúng ta ghi nhận, thì khi mà chúng ta ghi nhận cách liên tục như vậy thì tâm của chúng ta dán áp ở trên đối tượng thì tâm trở nên an tịnh. Thì khi mà tâm của chúng ta an tịnh như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh và sự diệt của các pháp. Vì chúng ta thấy rằng một cái này nó sanh lên, nó diệt đi, và rồi một cái khác nó sanh lên, cái diệt, và rồi nó diệt đi. Như phồng lên, nó sanh khởi, nó diệt đi, rồi xẹp, nó cũng sanh, và rồi nó diệt đi. Thì như vậy, chúng ta thấy được ở cái, những cái bản chất thực, những cái đặc tính thực. Chỉ khi nào mà chúng ta hành thiền thì chúng ta mới thấy được những cái đặc tính này. Và để mà có được cái gọi là thực sự gọi là chúng ta sống đó thì chúng ta phải hành thiền. Tại vì khi mà sống mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta không hề biết những cái sự thay đổi hay là những cái sự sanh diệt này. Thì để mà gọi là chúng ta sống thực sự thì chúng ta phải hành thiền, thì chúng ta hành thiền chúng ta mới thấy. Thì những cái lợi ích mang đến khi mà chúng ta thiền tập đó là gì? Đó là tâm của chúng ta trở nên trong sáng, tâm của chúng ta trở nên an tịnh và rất là trong sáng. Và tiếp theo đó là chúng ta có thể đoạn trừ được những cái bệnh tật, chúng ta có thể vượt qua được những cái bệnh tật của chúng ta. Và tiếp theo đó là chúng ta có được cái trí tuệ trong lúc mà chúng ta thực hành. Và cuối cùng là chúng ta có thể chứng đắc được đạo quả. Thì đó là những cái lợi ích của cái sự hành thiền nó đem đến cho chúng ta. Và để mà có được cái đời sống lợi ích thực sự thì chúng ta phải có cái lõi, cái cốt lõi này. Thì vừa qua Ngài đã giải thích về cái cốt lõi thứ ba, đó là cái sự thiền tập về cái pháp hành của chúng ta. Đạo mà nói vậy nè, hồi cha bây giờ đấy anh đi tu mà tia rồi cũng na cha ya đấy, tham mà tu mà na cứ tu, từ lần đó cũng tu mà nè, nè các bạn, sai ya tila rồi cũng sang tia ya tila cứ tu, vì bà đã nát đi à rô hô, cô nét đã mang ngay quá phê. Xoan gần đàm mà á thô yá hê, vì bà đã nát bà vã nà mía kú thú. Ý kê tù bí rá thò kú thú kà mô sú thú rô chào á lô ngó yó kì thú rô tên bóng đô thí. Mì mì rô bí rá thò đà nát tí là bà vã nà tí thò kú thú kà mô sú thú rô chào mì mì rô lô lá tàu tà nét tè á tè. Mà ô yên bè nè ô yá yá, mà nà yên bè nè nà yá yá. Mà tì yên bè nè tì yá yá lè, tàn tà rà yàn tuè, ăn tà rà hù tà mía bóng đô yí. À sà bè o chô nhé yá, chán tà rà gà rù yé, xì mà bì tò, nè bàn chán tà mía gù, rùi gù tò a chè, lì mía tò a tì nhà bè, mía mò bù lè nà yá bà dì gòng tà dì. Sà dù, sà dù. Thì vừa qua Ngài kết thúc lại là có ba cái điều cốt lõi ở đây. Đó là cái sự bố thí cúng dường, và thứ hai đó là chúng ta giữ gìn giới, và cái thứ ba đó là chúng ta phát triển cái sự thiền tập của chúng ta. Thì do cái sự phước báo mà chúng ta đã thính pháp, mà chúng ta nghe được ba cái điều cốt lõi: bố thí, trì giới và tham thiền. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chưa có bệnh thì chắc chắn chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bệnh, và chưa già thì chúng ta sẽ già, chưa chết thì chúng ta sẽ chết. Thì do nghe được những cái lời pháp này mà chúng ta biết được và chúng ta thực hành, thì như vậy chúng ta sẽ phát triển những cái trí tuệ. Và Ngài cầu chúc cho tất cả hành giả chúng ta hoàn toàn thoát khỏi và giải thoát những cái điều đau khổ và chứng đắc niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu.